Chủ yếu là em coi mấy phân cảnh của Tư Nhuệ ca ca của em thôi. Miệng thì nói năng hồ đồ. Tâm lại không nhịn được quan tâm anh trai nhỏ của em hai. Tôi coi em nhẫn nhịn giận dỗi Tư Nhuệ ca ca của em bao lâu? Cách chương.